Thế hôn, chương 279. Tuyết Lở, góc truyện audio.com. Ta gánh được, Lục Giam thay Hải Lâm Cẩn Dung làm cho hắn thấy nhiệt khí bao quanh lòng bàn chân, trong lòng cũng trở nên ấm áp yên ổn, trên gương mặt quang hoa lưu động. Nếu dám làm, phải chuẩn bị hậu quả. Cho dù tổ phụ nổi trận lôi đình thì thế nào? Bị người ta tát một cái cũng không dám đánh trả, cũng không phải là người mà hắn muốn. Lục Giam hăng hái tin tưởng tràn đầy như vậy, Lâm Cẩn Dung chưa từng thấy qua. Lâm Cẩn Dung không khỏi nhìn hắn lâu hơn, lại nhanh chóng rời mắt nói. Ở cửa hàng Hạt Châu tổng cộng đưa tới 3.000 lượng bạc trắng, chàng xem xử trí thế nào? Lời này chuyển chủ đề thực nhanh, vừa còn nói chuyện mau hạt đảo mắt đã nói đến tiền lời ở Hạt Châu. Lục Giam tuy có chút kinh ngạc cũng là mỉm cười. Nàng thu về đi, không phải nàng tốn rất nhiều tiền rồi sao? Vừa vặn bổ sung vào đó, nếu dư ra thì chuẩn bị cho lễ vật năm mới. Không nói sớm, hại nàng đau lòng hồi lâu. Lâm Cẩn Dung tâm nguyện đạt thành, liền lộ ra vài phần vui mừng, chỉ bất mãn tính toán với hắn. Chuyện lớn như vậy, chung quanh đều phải tiêu dùng, còn có tiền lưu trữ chuyên dụng vào việc mao hạt. Làm sao mà đủ, còn chuẩn bị năm lễ, trừ phi là sói đói a. Lục Giam bị lời của nàng chọc cười, cũng không dám cười ra tiếng, nhảy xuống tháp ôm nàng. Năm nay không đủ, còn có sang năm, năm sau nữa. Tất cả đều là của nàng, đủ chưa? Lâm Cẩn Dung lắc đầu. Không, đó là tổ phụ đưa cho chàng, nhiều thì ta không cần, chàng đền bù tiền đồ cưới cho ta, hàng ngày đưa chút chi tiêu gia dụng là đủ rồi. Lục Giam cười nói, của ta còn không phải của nàng sao? Lâm Cẩn Dung thực sự nghiêm túc đáp, không, của ta không phải là của chàng. Thấy Lục Giam nhíu mày lại bổ sung, tiền đồ cưới của ta tương lai đều phải giữ lại cho nhi tử và nữ nhi của ta a. Lục Giam liền tươi cười, được của nàng, là của nàng. Bên ngoài còn chưa tan tiệc ta đi trước, bằng không hai người kia không thấy đâu ta cũng biến mất, trách không được người bên ngoài sẽ đổ tội lên đầu ta. Lâm Cẩn Dung tiễn hắn ra cửa rồi cẩn thận thu bạc về, bảo vài người lệ chi, Phương Trúc tiến vào thấp giọng an bài một phen. Tuyết rơi hỗn loạn như mưa, giây lát khiến lông mi của người ta trở nên ẩm ướt đông lạnh thành một mảnh màu trắng. Khi Lục Thiệu cưỡi ngựa tới mao chức phường mới xây dựng, các quản sự thủ hạ của hắn tham dự sinh ý mao hạt đang chen chúc tại hai chậu than lớn đỏ bừng châu đầu ghé tai. Lão Phương mấy ngày nay vẫn ở tại chỗ này không đi, hiện tại đột nhiên đi rồi, chớ không phải là cùng Đào ra bí mật làm ăn sao? Nghe nói lúc hắn đi có mang theo một đám mao hạt chính tông của Thanh Châu. Cũng không biết có phải là Đào ra hay không, còn phải nói, trừ bỏ Đào ra còn có thể là ai? Vừa truyền đến tin tức hai ngày trước Đào gia cùng một khắc thương của Đại Vinh đàm luận sinh ý, ra giá thấp hơn chúng ta 3 phần. Hiện tại Đại Vinh bên kia đã ngã giá, Lục Thiệu lòng đang run run, lại cố gắng tỏ ra vân đạm phong khinh cùng mọi người cười nói. Sợ cái gì, ta cũng không phải kẻ thiếu bạc lập nghiệp, đem tiền toàn bộ đặt vào đó, một khi không thể bán đi sẽ không cơm ăn. Hắn không cần còn có người bên ngoài cần mà, người ta còn phải mặc quần áo trước nhìn xem Đại Vinh bên này, nếu không thành chờ đến mùa thu sang năm lại vận chuyển đến phương Bắc, khi đó đúng là mùa thịnh vượng giá tất nhiên sẽ còn tăng lên, sợ cái gì? Hắn nói như vậy khiến thuộc hạ quản sự đang lo lắng 10 phần cũng thả lỏng hơn một. Góc truyện audio.com, chút, đại gia nói đúng, ai chẳng biết mao hạt ở Thanh Châu, Bình Châu tốt. Đó là mỹ danh truyền xa. Bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, chắc chắn có thể bán được. Lại có người mắng lão Phương, lão Hồ Ly, sinh ý không thành thì còn tình nghĩa, vậy mà trước khi đi còn cười nhạo chúng ta bán mao hạt như bán bạc vậy. Những lời này của hắn, khiến những người tới cửa hỏi mua mao hạt không chịu ra giá, cắt gao ép buộc. Cũng có người thanh tình, cẩn thận khuyên nhủ, đại gia chỉ sợ Đào ra đây là cùng chúng ta đối chọi. Tuy chúng ta tiền vốn dày, nhưng tích trữ nhiều mao hạt như vậy chung quy không phải là biện pháp tốt. Bọn họ nếu nhượng bộ thêm vài lần, chỉ sợ giá sẽ còn giảm, người xem có nên quyết định sớm hay không? Lục Thiệu nói, dù hắn nhượng bộ cũng không khả năng thấp hơn tiền vốn. Mành bị vén lên, có người nói, nhị lão gia tới rồi. Vì thế người trong phòng đứng dậy hành lễ vấn an với Lục Kiến Trung. Lục Kiến Trung ha ha cười. Chuyện sinh ý ngươi lừa ta gạt không phải là điều kỳ quái, Mai gia và chúng ta còn có sinh ý mao hạt rát vàng dệt nổi, Đào gia cùng chúng ta cũng là thân thích, sẽ không đến mức đổi tận giết tuyệt. Đại để là các ngươi trước đó vài ngày hơi quá mức, Đào lão gia cho tiểu bối một bài giáo huấn mà thôi. Mọi người đều phụ họa hắn nở nụ cười một hồi, sau đó Lục Kiến Trung xoay người gọi Lục Thiệu. Con đi theo ta, phụ tử hai người ra cửa phòng, tìm một chỗ trống không người đứng lại, Lục Kiến Trung thở ra từng đợt khói trắng. Con tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lúc trước nửa điểm manh mối con cũng không nhận ra sao? đã là 25 tháng chạp, căn bản con không nghĩ tới lão Phương sẽ làm như vậy. Hôm qua còn có người đàm luận giá cả với con, giá cả bán ra 270. Cho nên thật sự không nghĩ tới. Lục Thiệu mặc dù bị đả kích nhưng không rối loạn, vẫn đúng mực. Giờ phút này nghĩ đến, sợ là thời điểm chúng ta mới tiếp nhận sinh ý này, Đào Thuấn Khâm đã cùng Mai Bảo Thanh thương lượng tốt, muốn thay ngoại chất nữ thu thập con. Lần này thật khó xử, nếu con đem bán tháo, giá chỉ sợ sẽ giảm nhanh hơn nữa, nhưng nếu không bán tháo, số mao hạt giữ lại này vẫn sẽ khiến chúng ta tổn thất, vô luận như thế nào, ở trước mặt tổ phụ con sẽ mất hết mặt mũi. Bờ môi của hắn giật giật, do dự một lát, vẫn thấp giọng nói. Phụ thân, trước đó vài ngày tiền vốn của con không đủ, tổ phụ lại không đồng ý bảo con cùng với Đào gia tranh đoạt, con không dám xin tổ phụ, vì vậy đã động vào tiền sửa từ đường. Con thật to gan, Lục Kiến Trung hít một ngụm khí lạnh, chỉ vào Lục Thiệu trợn tròn ánh mắt, nửa ngày nói không nên lời. Con vốn nghĩ rằng, qua thời gian này sẽ thu trở về. Từ đường bên kia cũng sang xuân mới có thể khởi công, số tiền này để đó không dùng đến, nếu buôn bán lời chính là của chúng ta. Lục Thiệu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc này cũng không phải thời điểm oán trách hắn, truy cứu hắn, Lục Kiến Trung thở dài. Thôi, là ta không giáo huấn con cho tốt, số tiền này ta sẽ giúp con đền bù. Nếu người bên ngoài là giáp tâm bất lương, coi như là tính kế với con phải cẩn thận, chớ để người ta bắt được đuôi. Bù thì bù, dù sao giấu giếm không được, có điều chuyện về tiền ở từ đường trăm ngàn lần không thể để rơi vào tai của tổ phụ. Sau đó quay người lại, đi nhanh trở về phòng, nói với các quản sự. Trước bán ra một đợt mao hạt cùng giá với Đào gia. Nhà hắn bán bao nhiêu chúng ta liền bán bấy nhiêu. Lập, cốc truyện audio.com. Tức thả bồ câu đưa tin, bảo bọn họ cùng Đại Vinh bên kia liên hệ để bán nhiều hơn. Nhưng nhớ lấy, không thể bán tháo, lại càng không được rối loạn trận tuyến. Mao hạt thì tính là cái gì, Lục gia ta hoàn toàn có thể bồi thường. Ban đêm, trong tụ hiền các đèn đuốc huy hoàng, Lục lão ông ngồi ở trên tháp cầm sách dậy đánh cờ. Hắn vẫn là thắt lưng thẳng tắp nhưng lông mày dày đậm, có thể biểu đạt rất nhiều loại cảm xúc, lại giống như đột nhiên mất đi sự tức giận, không khí trầm lặng cúi mắt xuống, che đôi mắt hắn càng sâu. Lục Giam, Phạm Bao đứng ở một bên, đều là vẻ mặt ngưng trọng, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Đột nhiên Lục lão ông ngẩng đầu lên nhìn Lục Giam, nhị thúc phụ và đại ca con còn chưa trở về sao? Lục Giam vội đáp, đã sai người đứng trông chừng ở cửa chưa thấy hồi báo, xác nhận chưa trở về. Lục lão ông thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục chơi cờ. Lục Giam cùng Phạm Bao tiếp tục bồi đứng. Ai nấy đều thấy được lão gia từ trong lòng tức giận, nếu Lục Kiến Trung cùng Lục Thiệu ở đây, tức giận này tất nhiên sẽ phát tác trên đầu hai người, nhưng hiện tại hai người kia không ở đây, cũng chỉ có hai người nhận ra. Lục Giam so với Phạm Bao lại càng có thêm vài phần ý tưởng, theo trực giác hắn cảm thấy Lục lão ông đã biết một ít chuyện gì đó. Nhưng cũng không còn cách nào khác, thiết kế đại cục chỉ dựa vào vài bằng hữu như Mai Bảo Thanh cùng Lâm Thế Toàn là không đủ, bọn họ cần Đào Thuấn Khâm hỗ trợ, mà Đào Thuấn Khâm chỉ cần xen chân vào, lại không thể không làm cho Lục lão ông hoài nghi, dù sao Đào Thuấn Khâm có tiếng là yêu thương ngoạt chất nữ. Nhưng dù thế thì sao? Đúng như Lâm Cẩn Dung đã nói, nhị phòng không tham lam, không âm hiểm, không bắt nạt người khác thì sao có thể rơi vào bẫy? Hắn không có khả năng vĩnh viễn đều trông cậy vào Lục lão thái gia vì hắn chủ trì công đạo. Vì thế Lục Giam càng đứng thẳng lưng, vẻ mặt càng thêm thản nhiên. Bên ngoài gió lạnh sao động, ngay sau đó một trận tiếng bước chân vang lên, có chút chần chờ đứng ở cửa, Lục lão ông cười lạnh nói. Còn muốn ta tự mình thỉnh vào sao? Cửa bị đẩy ra, Lục Kiến Trung và Lục Thiệu đứng ở nơi đó, trước đẩy Lục Thiệu đi về phía trước cũng không nói nhiều, chỉ thốt ra. Phụ thân, Đại Lang đã làm sai chuyện, còn thỉnh lão nhân ra người giúp đỡ một phen. Lục lão ông quay đầu nhìn hai người bọn họ thản nhiên nói. Ngươi còn bảo ta giúp đỡ hắn thế nào? Tiền sửa từ đường hắn còn dùng để kiếm lời, còn muốn cho hắn cái gì nữa đây? Có phải muốn đem tiền đóng quan tài của ta cho hắn nữa hay không? Trong phòng một trận tĩnh mịch, Lục Thiệu chống hai tay xuống, dùng sức dập đầu, gió lạnh thổi vào từ sau lưng hắn và Lục Kiến Trung, khiến ánh nến trong phòng lung lay, Lục lão ông giống như không chịu nổi rét lạnh, nhẹ nhàng rụt đầu vai, khóe môi lộ ra một tia trào phúng. Dập đầu này là tính tiền sao? Ngươi dập đầu như vậy thay cho tiền bị tổn thất sao? Lục Thiệu tạm dừng một lát tiếp tục dập đầu, thanh âm ba ba vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến người ta càng thêm vài phần kinh hồn táng đảm. Lục Kiến Trung quỳ xuống, lớn tiếng nói. Phụ thân, là con không giáo huấn hắn cho tốt, nhưng vốn hắn cũng vì muốn tốt cho nhà. Lục lão ông không nói gì. Thanh âm của Lục Kiến Trung giống như diều bị người đột nhiên cắt đứt, bay tán loạn trong gió. gió lạnh cũng không khách khí thổi vào hai người đang quỳ cạnh cửa, khiến tóc mai của hai người. Gocchuyenaudio.com, thiếu chút nữa đông cứng. Gạch thanh chuyên ở trên đất lạnh lẽo giống như có vô số kim châm, hung hăng đâm vào đầu gối của Lục Kiến Trung, hắn nhịn không được mà dùng mình, lại hắt xì, răng lập cập vào nhau nói. Phụ thân, đại lang liều lĩnh, không biết nặng nhẹ, đắc tội với Đào gia cùng Mai Bảo Thanh, lần này tổn thất sẽ do chúng ta bồi thường. Tất nhiên các ngươi phải tự bồi thường, dù sao đó cũng là tiền của các ngươi. Bồi tiền vẫn là việc nhỏ, khiến người khác chê cười Lục gia, các ngươi đền bù nổi không? Lục lão ông ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn phụ tử hai người. Đại lang, lúc trước ta đã nói với ngươi thế nào? Lời ta nói ngươi để vào đâu? Luôn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, bằng không về sau cũng sẽ không có ai coi lời nói của ta ra gì. Phụ tử hai người tự mình chọn con đường này, đâu có ai ép buộc. Cách chương.